Chương 810, Liêu Thừa Nguyên. Lúc này, tại Liêu gia một tòa khác trong sân. Trong sân, rõ ràng có từng tòa hòn non bộ, nhìn qua giống như kim như ngọc, mơ hồ ẩn chứa nghỉ ngơi năng lượng, không phải chuyện đùa. Tại lơ lửng trên ngọn núi, có một cái hồ nước cùng mấy gian nhà gỗ cấu thành tiểu trang viên. Hồ nước biên, một người dung mạo tuyệt lệ, hơn 30 tuổi nữ tử đang tại cho cá cho ăn, nàng tóc dài như tơ như thác nước, kéo dài đến chân phía dưới, hai mắt ôn hòa. Nữ tử chính là Liêu Tích Linh. Đồng nhiên, sau lưng có sàn sạt tiếng bước chân truyền đến. Một người nhìn qua khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng trung niên nhân xuất hiện ở cách đó không xa, từ phía sau chậm rãi hướng về nữ tử đi đến, nhưng mà nữ tử lại phảng phất cũng không phát giác người này đến nơi đồng dạng, chỉ là tiếp tục cho ca ăn. Muội muội. Lạnh lùng trung niên nhân chậm rãi tuét ra miệng, phun ra hai chữ. Người này, rõ ràng là ca ca của Liêu Tích Linh, Lăng Trần Cẩu, cũng là đương đại Liêu gia gia chủ, Liêu Thừa Nguyên. Liêu Tích Linh liền mặt cũng không có xoay qua chỗ khác, thái độ lại càng là lãnh đạm, cút ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi Liêu Thừa Nguyên con mắt trừng lớn, lạnh lùng khuôn mặt phảng phất đã rét vì tuyết lại la nhờ vì sương, tựa hồ mong muốn tức giận đồng dạng, hắn đường đường Liêu gia gia chủ, lại càng là trung ương hoàng triều đại tư mệnh, ngoại trừ vị kia nữ đế bệ hạ, ai dám như vậy nói chuyện với hắn. Chỉ thấy được hắn bình tĩnh khuôn mặt, bước nhanh đến gần đến Liêu Tích Linh sau lưng, hắn giơ bàn tay lên. Nhưng ở này đồng thời, Liêu Tích Linh bỗng nhiên dừng tay lại bên trong động tác, đổi qua mặt đi. Mắt thấy bàn tay muốn đánh tại kia một trương trắng non trên hai gò má. Muội muội, là ca ca sai rồi. Vội vàng thu về bàn tay, Liêu Thừa Nguyên khuôn mặt lập tức mềm nhũn ra, đâu còn có vừa rồi lạnh lùng cùng nộ khí, hoàn toàn biến thành một trương khuôn mặt tươi cười. Bất quá này một trương khuôn mặt tươi cười rõ ràng cho thấy nặng đi ra, rất hiển nhiên. Liêu Thừa Nguyên luôn luôn là lấy khối băng mặt kỳ nhân, nếu là hắn tại triều quan tòa đồng Liêu thấy được hắn bộ dạng này nụ cười chân thành bộ dáng, đoán chừng muốn chấn kinh răng hàm. Ngươi có cái gì sai? Liêu Tích Linh lại duỗi thân xuất bàn tay như ngọc trắng, bỏ ra một ít cá ăn tiến vào trong hồ nước, ngươi làm hết thảy, cũng là vì gia tộc cân nhờ ạ cờ, đây là ngươi người gia chủ này trách nhiệm a, ta cô muội muội này cùng gia tộc so với, được coi là cái gì đâu này được rồi. Ngươi cũng đừng lại châm chọc ta, cùng hình thánh thế gia thông gia, đây là lao tổ tông ý của bọn hắn, ta người gia chủ này có thể không cải biến được. Liêu Thừa Nguyên bất đắc dĩ giang tay ra, hắn người gia chủ này, tuy nghe quyền lực rất lớn, nhưng trên thực tế, hắn nói không tính, trên có lao tổ tông, dưới có trưởng lão hội, khắp nơi cản tay, nếu như bằng không thì, kia đại trưởng lão cũng sẽ không lưng mang hắn, như thế bất chấp mọi thứ không kiên sơ. Gia chủ chỉ là biểu tượng mà thôi, nếu như Liêu gia lão tổ tông nghĩ đổi lại người đương gia chủ, căn bản phí không được nhiều đại lực, từ dòng chính đệ tử bên trong lại chọn lựa ra một người tới chính là. Muốn biết rõ tương đối gia chủ nhiều người đi, chờ Liêu Thừa Nguyên phạm sai lầm, kế thừa vị trí hắn có khối người. Muội muội, kỳ thật tỉ mỉ ngẫm lại, chuyện đám hỏi, đối với ngươi mà nói cũng không được đầy đủ nhưng là xấu sự tình. Liêu Thừa Nguyên dừng một chút, đồng nhiên mở miệng nói, vậy hình vô pháp nhân phẩm thế nào tạm thời không nói đến, nhưng hắn đối với ngươi lại là mối tình thắm thiết, hơn 20 năm trước sự tình đừng nói, ngươi xem cho dù là đến nơi này cái trong lúc mấu chốt, hắn như cũ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng ý cùng ngươi kết hôn, có thể thấy là đúng ngươi là thành tâm thành ý, ngươi vì cái gì không thể tiếp nhận hắn đâu này người của Lăng gia, tại triều quan tòa khắp nơi cùng chúng ta Liêu gia. Đối nghịch, cùng chúng ta chính là tử địch. Kia Lăng Thiên Vũ cũng là tay ăn chơi, vì nữ nhân liền ra chủ vị trí cũng không muốn, người như vậy, như thế nào đáng ngươi phó thác suốt đời, ngươi làm sao lại hết lần này tới lần khác thích người này đã đủ rồi. Liêu Tích Linh chừng Liêu Thừa Nguyên liếc một cái, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Hảo, ta không nói nữa, ta lần này, kỳ thật là có một chuyện khác muốn nói cho ngươi. Liêu Thừa Nguyên biết giẫm xét khu, thấy nếu như khích lệ bất động Liêu Tích Linh, hắn cũng không hề tốn nhiều miệng lưỡi. Ngược lại đổi chủ đề, mở miệng nói, cái kia gọi Lăng Trần tiểu tử, hắn đi đến Cửu Châu đại địa. Hắn tới hắn bây giờ đang ở đâu? Liêu Tích Linh rốt cục đứng lên, thần sắc nhìn qua có chút khẩn trương, hiển nhiên là cực kỳ quan tâm Lăng Trần tình huống. Tiểu tử này tại Bàn Long Thành gây ra đại động tĩnh, trên vạn niên thanh sử tưởng lưu danh đệ ngũ, ngay tại mấy ngày trước đây, đại trưởng lão phái ra rất nhiều cao thủ đi ám sát hắn. Trong đó còn có một người thiên cực cảnh cựu trọng thiên trưởng lão. Cái gì? Liêu Tích Linh thân thể mềm mại run rẩy lên, khuôn mặt trong chớp mắt thất sắc, nhan sắc như cho tàn. Đừng vội thương tâm, tiểu tử này không chết. Liêu Thừa Nguyên lắc đầu, không biết vì cái gì, người của Thiên Nhãn Thế Gia xuất thủ cứu hắn, tiến đến ám sát cao thủ của hắn đã chết 2/3, hiện tại Lao Tổ Tông đã hạ lệnh, tạm thời đình chỉ đối với tiểu tử kia truy sát. Thiên Nhãn Thế Gia Liêu Tích Linh lúc này mới khôi phục bình thường thần sắc, thở ra một hơi, không có việc gì là tốt rồi, bất quá trong nội tâm nàng cũng là hiếu kỳ, Lăng Trần, lúc nào đáp lên Thiên Nhãn Thế Gia này tuyến sao? Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng được quá sớm, Thiên Nhãn Thế Gia xuất thủ, hoàn toàn là vì bên cạnh hắn một cái gọi Lăng Âm thiếu nữ, cùng hắn không có quan hệ gì, không bao lâu nữa, gia tộc sẽ một lần nữa tổ chức người đi giết hắn, cho nên cuối cùng tiểu tử này vẫn phải là chết, trốn không thoát đâu. Liêu Thừa Nguyên lạnh lùng thốt. Ngươi có thể hay không âm thầm xuất thủ che chở hắn? Liêu Tích Linh ánh mắt có chút cầu khẩn mà nhìn Liêu Thừa Nguyên, hắn thế nhưng là ngươi thân ngoại sanh. Ta che chở hắn, ta đây người gia chủ này còn tưởng là không làm? Liêu Thừa Nguyên đầu lắc giống như cái sàng đồng dạng, biểu thị tuyệt đối làm không được, vì một cái mặt đều từ trước đến nay chưa thấy qua cháu ngoại trai bước lên lớn như vậy hiểm, căn bản tính không ra. Vậy ngươi cút từ nay về sau, ngươi cũng không muốn tới gặp ta. Ta đối với ngươi người ca ca này. Liêu Tích Linh trực tiếp là quay người bỏ đi, lạnh lùng nói, như Trần Nhi chết rồi, ta làm mẫu thân quyết không sống một mình. Hảo được rồi, sớm biết ngươi có thể như vậy. Liêu Thừa Nguyên cảm thấy vô cùng nhức đầu, cô muội muội này là hắn duy nhất điểm yếu, hắn đối với mọi người cũng có thể dưới nhẫn tâm, duy chỉ có đối với Liêu Tích Linh không được. Ta đã phân phó người đi nhìn chằm chằm đại trưởng lão kia sáu người. Như bọn họ muốn đối với tiểu tử kia ra tay, người của ta sẽ nhìn tình huống xuất thủ. Ta liền biết, hay là ca ca thương ta. Liêu Tích Linh nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, nàng người ca ca này, tuy thoạt nhìn lạnh lùng vô tình, thế nhưng trên thực tế, đối với nàng lại là ngoan ngoãn phục tùng, chưa từng có làm trái qua. Hừ, nếu không phải nhìn tại hắn tư chất còn có thể, có chút giá trị phân thượng, ta cũng sẽ không làm loại thái tuế này xúc phạm người có quyền thế sự tình. Liêu Thừa Nguyên vụng trộm che chở Lăng Trần, đây là bước lên đắc tội Liêu gia lão tổ tông cùng trưởng lão hội mạo hiểm, nếu là bị Liêu gia lão tổ tông biết hắn người gia chủ này âm phụng dương vi ngoài nóng trong lạnh, âm thầm làm những cái này mờ ám, chỉ sợ vị trí gia chủ khó giữ được. Bất quá hắn Liêu Thừa Nguyên không phải là cái con rối, cũng không cam chịu làm con rối, hắn đồng dạng có thế lực của mình, nói như thế nào, Lăng Âm đều là cháu ngoại của hắn, những người kia nói sát liền động thủ sát. Cũng quá không đem hắn người gia chủ này để vào mắt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.